Giả cán bộ, chương 250, rớt lại phía sau, 1. Góc chuyện audio.com, khu công nghiệp các cậu, về tổng thể mà nói thì cũng không tệ lắm, có thể tiến cử tập đoàn đài tư như hiện hải đến. Chắc chắn là sẽ có thể sinh ra một cái hiệu ứng tụ quần. Tương đối tốt đối với sự phát triển của khu công nghiệp các cậu. Ủy ban tỉnh cũng có không ít lãnh đạo rất thưởng thức đối với hình thức phát triển của khu công nghiệp. Có thể nói là một cái kiểu mẫu kêu gọi đầu tư kinh điển ở khu Trung Bộ. Nhưng, lời nói Trần Chí Ôn đến một nửa, liền đình chỉ không nói thêm gì nữa. Trong lòng Dương Tử Hiên lột bột một cái, nước trà trong tay rung rung, bị tung tóe lên trên người, bỏng đến mức Dương Tử Hiên thiếu chút nữa không nhịn được mà kêu to lên. Chứng kiến khí thế không giận mà uy trên người Trần Chí Ôn. Lập tức giả vờ như điềm nhiên như không việc gì, Dương Tử Hiên cũng không dám tiếp tục truy vấn Trần Chí Ôn. Chỉ có thể phiền muộn vùi đầu uống trà, liếc nhìn Dương Tử Hiên, sắc mặt Trần Chí Ôn rất bình tĩnh, trên mặt có một tia dáng tươi cười không dễ dàng phát giác. Vừa rồi Trần Chí Ôn cố ý không nói gì, chính là muốn nhìn một chút xem, rốt cuộc Dương Tử Hiên có tính nhẫn nại hay không. Hiện tại xem ra, người trẻ tuổi này vẫn có chút tính nhẫn nại, có thể ẩn nhẫn, là khối ngọc rất tốt. Ở trong tự điển cuộc sống nhân sinh của Trần Chí Ôn, người trẻ tuổi có chút bốc đồng là chuyện tốt, nhưng không có tính nhẫn nại, mà chỉ đơn thuần là bốc đồng. Như vậy, tính cách bốc đồng chính là lỗ mãng rồi. Trần Chí Ôn là người chưa bao giờ coi trọng một người không có tính nhẫn nại. Không thể ẩn nhẫn, bởi vì quan trường chim chim nổi nổi, thật sự là nhiều lắm, không có ai có thể tuyệt đối một đường thuận gió. Không có vị trí nào là có thể nắm lấy dễ như trở bàn tay. Coi như là người thông minh, bối cảnh rất sâu, cũng sẽ gặp phải ngăn cản. Gặp phải ngăn cản, lúc này, tính ẩn nhẫn và nhẫn nại liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Người trẻ tuổi có bốc đồng mà không có tính nhẫn nại. Trần Chí Ôn chứng kiến nhiều lắm, không ít quan viên trẻ tuổi tài hoa hơn người, bởi vì con đường lúc trước được giúp đỡ. Đi rất thuận buồm xuôi gió, khi gặp phải ngăn cản, về sau, liền mất đi lý trí, một mặt làm bừa, cuối cùng nhất triệt để lầm tiền đồ của mình. Đại danh phe phái đã từng bồi dưỡng qua mấy người trẻ tuổi tài hoa hơn người. Nhưng những trẻ tuổi này, tại sao khi bước vào danh sách cán bộ cấp chính sảnh, về sau, không bao lâu đã bị một ít tiểu nhân vật làm cho mắc kẹt. Cuối cùng chỉ là lật thuyền trong mương, ngã xuống vũng bùn. Trần Chí Ôn cầm báo chí, đọc đọc ước chừng nửa giờ, cuối cùng cũng xem hết toàn bộ tin tức trên báo chí. Lúc này mới chịu buông báo chí ra, nâng nâng kính lão, trong vòng nửa giờ này, Dương Tử Hiên uống sạch sẽ nước trà trên mặt bàn, cũng là một bộ dáng không gợn sóng sợ hãi. Lúc này, Dương Tử Hiên cũng có thể nhìn ra. Đây là Trần Chí Ôn đang khảo sát sự chịu đựng của hắn. Bởi vậy, Dương Tử Hiên rất thoải mái, buông lỏng tinh thần, chậm rãi chơi đùa giết thời gian cùng Trần Chí Ôn, không hề lộ ra một chút biểu lộ bực bội bất an nào. Trần Chí Ôn âm thầm gật gật đầu, thằng nhóc này vẫn có chút tính nhẫn nại, vừa rồi tôi nói đến đâu rồi? Trần Chí Ôn nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên, biết rõ còn cố hỏi. Dương Tử Hiên lập tức ngồi thẳng thân thể, thần sắc chăm chú nói đến trong chính phủ tỉnh có một vài lãnh đạo đánh giá rất cao đối với khu công nghiệp chúng tôi. Xác thực đúng là như vậy, trong chính phủ tỉnh quả thật là có một bộ phận lãnh đạo đánh giá không tệ đối với khu công nghiệp các cậu. Cho nên nói, khu công nghiệp các cậu vẫn có khả năng được liệt vào khu phát triển kinh tế khá theo lời Chu Trì Khôn bí thư. Trần Chí Ôn triệt để nói rất rõ ràng tình huống trong tỉnh tại trước mặt Dương Tử Hiên. Nhưng cụ thể là người nào mới có thể tiến vào lãnh đạo thị ủy? Vẫn phải xem ý kiến bản thân Chu Trì Khôn bí thư. Dù sao, Chu bí thư cũng là bí thư tỉnh ủy. Hắn mới chính là người đánh nhịp quyết định cuối cùng. Trần Chí Ôn ngồi trên địa vị cao, cũng không muốn thể hiện bộ dạng cao không thể với trước mặt Dương Tử Hiên. Một tiểu bối cùng phe phái với mình trên quan trường, cứ trực tiếp nói rõ ràng. Người đánh nhịp cuối cùng chính là Chu Trì Khôn, mà không phải Trần Trì Ôn hắn. Dương Tử Hiên từ từ suy nghĩ ẩn ý trong lời Trần Trì Ôn nói. Dựa theo lời Trần Trì Ôn, nếu như mình muốn tiến vào lãnh đạo thị ủy, trở thành cán bộ phó sở cực cao thường ủy thị ủy, đột phá cửa khẩu này, cần phải thông qua chỗ Chu Trì Khôn. Chẳng lẽ Trần tỉnh trưởng có ý tứ là muốn mình đến lộ mặt ở trước mặt Chu Trì Khôn bí thư? Dương Tử Hiên có chút đắn đo, không thể xác định ẩn ý trong lời Trần Trì Ôn nói. Tiểu Dương, cậu cảm thấy phong cách đồng chí Trạch Minh thi hành biện pháp chính trị tại chính phủ Nam Hồ các cậu ra sao? Trần Trì Ôn nói chuyện giống như thiên mã hành không? Chuyển hết đề tài này sang đề tài khác, lại làm cho Dương Tử Hiên có chút không sờ được ý nghĩ. Không biết rốt cuộc Trần Trì Ôn muốn mình làm thế nào mới có thể đột phá, trở thành thường ủy thị ủy hậu bị trong mắt Chu Trì Khôn. Về chuyện này, Chủ tịch Tình, tôi xin nói những điều tôi cảm thấy là đúng. Khả năng là có chút ếch ngồi đáy giếng, nhưng cũng là một ít cái nhìn của tôi. Trạch Minh thị trưởng là từ cán bộ ủy ban tỉnh xuống dưới. Tổng thể mà nói, biện pháp chính trị thị trưởng thi hành luôn là bình ổn. Nam Hồ chúng tôi trong một năm này lấy được không ít thành tích trên mặt kinh tế. Những việc này đều có liên quan mật thiết đến việc ủy ban thành phố lãnh đạo chính xác. Dương Tử Hiên cũng không muốn lưu lại cho Trần Trì Ôn ấn tượng mình là một người ưa thích nói lời ong tiếng ve, phê bình lãnh đạo sau lưng lãnh đạo, cho nên, hắn có lẽ là vẫn áp dụng phương thức khen trước phạt sau. Nói rất uyển chuyển, Trần Trì Ôn khoát tay áo, nói, cậu không cần phải xen cán bộ trên tỉnh vào, không cần nhiều lời nữa, tôi cũng nghe mệt mỏi rồi. Cậu nói ra cách nghĩ chân thật trong nội tâm cậu về đồng chí La Trạch Minh là được. Vâng, Chủ tịch Tình, Dương Tử Hiên đồng ý ngay lập tức. Trần Trì Ôn tại ủy ban tỉnh là người đại biểu cho đại danh phe phái, thường xuyên liên hệ cùng Chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh, nhưng quan hệ của hai người không thể nói tốt, chỉ là, biểu hiện ra ngoài, Trần Trì Ôn có lẽ vẫn rất phối hợp công tác với Hoàng Văn Thanh, không khiến cho tình thế trở nên như nước lửa với Hoàng Văn Thanh. Chủ tịch tỉnh và thường vụ phó chủ tịch tỉnh thế như nước lửa, có hại chịu thiệt, vẫn là thường vụ phó chủ tịch tỉnh. Đạo lý này, Trần Trì Ôn tuyệt đối hiểu rõ ràng. Cho nên, biểu hiện ra ngoài, Trần Trì Ôn có lẽ vẫn là rất phối hợp với công tác của Hoàng Văn Thanh. Nhưng trên thực tế, quan hệ giữa hai người cũng không tính là quá tốt. Thường xuyên vụng trộm giấu mặt phân định cao thấp, thậm chí, Hoàng Văn Thanh còn nhiều lần nổi giận, muốn chia tiêu, đuổi Trần Trì Ôn đi. Đáng tiếc, sau lưng Trần Trì Ôn có tập đoàn đại danh phe phái khổng lồ ủng hộ. Hoàng Văn Thanh cũng một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vốn Hoàng Văn Thanh có ý định trở thành bí thư tỉnh ủy xong, về sau lại chậm rãi ra tay đối với cả tập đoàn phe phái đại danh. Nhưng người tính không bằng trời tính, Hoàng Văn Thanh đúng là vẫn không thể thăng nhiệm bí thư tỉnh ủy, cứ dừng lại tại vị trí chủ tịch tỉnh. Bởi vậy, Trần Trì Ôn đã có cái nhìn đối với Hoàng Văn Thanh. Thậm chí, cả phe phái đại danh đều không có cảm tình gì đối với Hoàng Văn Thanh. Nhưng cái nhìn của cá nhân tôi là, khả năng do Trạch Minh thị trưởng ở tại ủy ban tỉnh quá lâu, vẫn chưa thích ứng tiết tấu phát triển của địa phương, so sánh với thời đại Thạch Phong Tín bí thư ở ủy ban thành phố Nam Hồ. La Trạch Minh thị trưởng có chút bảo thủ, kinh tế Nam Hồ chúng tôi 2 năm qua, so với các thành thị trong tỉnh, thật ra là đã tụt lại phía sau, tuy có lẽ vẫn thuộc một trong 4 khung xe ngựa ở kinh tế La Phù tỉnh, nhưng đã sắp trở thành đuôi xe trong 4 khung xe ngựa. Trong thời kỳ La Trạch Minh thị trưởng đảm nhiệm chức thị trưởng, kỳ thật có lẽ là luôn thiên hướng về việc cầu ổn thỏa, thuộc về loại chính phủ bảo thủ. Năm nay Nam Hồ không có hạng mục có sức ảnh hưởng đến kinh tế nào lên ngựa. Những việc này đều rất có thể nói rõ một vài vấn đề. Nam Hồ chúng tôi đang rớt lại phía sau. Dương Tử Hiên ăn được thuốc an thần Trần Trì Ôn cho, Về sau, oán khí trong lòng đối với La Trạch Minh, lập tức đổ ra toàn bộ, giống như là thác nước. Kế tiếp, Dương Tử Hiên càng giới thiệu về dữ liệu kinh tế Nam Hồ thành phố mấy năm gần. So sánh đối lập một phen, sau đó mới lên tiếng. Chủ tịch Tình, tôi cảm thấy nếu như Nam Hồ chúng tôi không tranh thủ thời gian thúc đẩy tiến trình nhanh hơn. Nếu như không chuyển đổi phương hướng phát triển kinh tế, không chỉ nói đến chuyện cạnh tranh cùng các tỉnh thành thị trung bộ khác. Chính là một ít thành thị trong tỉnh, đều sẽ vượt qua chúng ta. Dương Tử Hiên vô cùng đau đớn nói. Một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trần Trí Ôn không nghĩ tới. Dương Tử Hiên vậy mà lại có thể nói chuyện những lời có trình độ như vậy. Dù sao bây giờ vẫn là thập niên 90, đối với các loại dữ liệu kinh tế. Các cán bộ vẫn không có sự nhạy cảm như đời sau. Số liệu của thị trường, số liệu của bí thư, dựa vào các loại số liệu GDP chói mắt, quan viên một bước lên mây. Những chuyện này, đều là hiện tượng thế kỷ sau mới nhiều lần xuất hiện. Trần Trí Ôn rất là kinh ngạc rồi. Không nghĩ tới, Dương Tử Hiên chỉ là một cán bộ cấp phó sở. Vậy mà có thể có tầm mắt và tư tưởng kinh tế rộng rãi như vậy. Hắn còn không nghĩ tới chuyện Dương Tử Hiên hiểu được cách dùng các loại dữ liệu kinh tế đối lập ngang. Đối lập dọc, để từ đó suy được ra kết luận Nam Hồ đã rớt lại phía sau. Tiểu Dương, cậu có thể có ánh mắt như vậy? Rất không tệ, Nam Hồ xác thực là đã rớt lại phía sau. Chu Trì Khôn bí thư cũng nói Nam Hồ rớt lại phía sau rồi. Trần Trí Ôn nhàn nhạt nói. Sắc mặt Dương Tử Hiên lập tức biến hóa. Trong lòng có chút hưng phấn. Chẳng lẽ Chu Trì Khôn muốn ra tay với Nam Hồ? Tin tức này thật sự là tin tức mang tính chất bom tấn. Đổ nước ấm vào chén trà. Sương khói nóng hổi bốc lên. Tràn ngập giữa hai người Dương Tử Hiên và Trần Trí Ôn. Chủ tịch Tình, ngài cảm thấy thế nào? Ngài cảm thấy tình huống phát triển Nam Hồ chúng tôi trong năm nay thế nào? Dương Tử Hiên do dự một chút, vẫn có ý định dò hỏi thái độ của Trần Trí Ôn đối với Nam Hồ. Mặc dù Chu Trì Khôn bất mãn đối với Nam Hồ, nhưng cũng không có nghĩa là Trần Trí Ôn bất mãn với Nam Hồ. Chu Trì Khôn là người do Trung ương điều từ đại tỉnh vùng Duyên Hải. Lỗ tỉnh, phải tới La Phù tỉnh để chỉnh đốn kinh tế. Nam Hồ phát triển kinh tế không được như ý. Chu Trì Khôn bất mãn đối với Nam Hồ thật sự là rất bình thường. Mà Trần Trí Ôn là một trong những con dê đầu đàn phe phái đại danh. Thái độ của hắn thường thường sẽ đại biểu cho thái độ cả phe phái. Mặc dù cá nhân hắn bất mãn đối với sự phát triển của Nam Hồ, nhưng cũng phải tổng hợp cân nhắc ý kiến cả phe phái. Năm nay, Nam Hồ các cậu phát triển, thật sự là không nhiều điểm sáng lắm. Điểm này, tôi cũng đã nói qua cùng Chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh. Nhưng chúng tôi lại có hai ý kiến. Trần Trí Ôn nói chuyện rất mây trôi nước chảy, nhưng lại tựa như là một quả búa tạ. Đập lên trên đầu Dương Tử Hiên, trong lòng Dương Tử Hiên lộp bộp một tiếng, xem ra Trần Trí Ôn cũng rất bất mãn đối với phong cách thi hành biện pháp chính trị của Ủy ban thành phố Nam Hồ. Trong chốc lát, Dương Tử Hiên xem như hiểu rõ ràng ý đồ chân chính của Trần Trí Ôn khi kêu mình tới đây. Trần Trí Ôn và Chu Trì Khôn đang nghĩ đến chuyện xuất thủ với Ủy ban thành phố Nam Hồ. Tuy không biết Trần Trí Ôn và Chu Trì Khôn có lén nói qua sẽ cùng nhau liên thủ ra tay đối với Ủy ban thành phố Nam Hồ hay không. Nhưng Dương Tử Hiên cảm thấy, đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, một cơ hội tốt để vạn ngã, bắt La Trạch Minh rời đi. Trước kia, La Trạch Minh đúng là thập phần cường thế, nhiều lần hạ lệnh làm khó Dương Tử Hiên, nếu như Dương Tử Hiên không phải người sống lại lần hai. Nếu như không phải cái đầu hắn rất dễ dùng, chỉ sợ sớm đã bị La Trạch Minh gài bẫy, ngã gục trong vũng bùn. Chu Trì Khôn đi vào La Phù tỉnh, về sau, một mực đều bị Hoàng Văn Thanh trong tâm trạng buồn bực ép buộc trên hội thường ủy và một ít công việc khác. Chu Trì Khôn khẳng định cũng phải tìm ra cửa khẩu đột phá. Lập uy tại La Phù tỉnh, kinh sợ các cán bộ lãnh đạo La Phù. Nhưng Dương Tử Hiên không nghĩ tới, Chu Trì Khôn vậy mà lại lựa chọn Nam Hồ làm cửa khẩu đột phá. Chỉ là, Dương Tử Hiên lập tức liền nghĩ ra vì sao Trần Chí Ôn và Chu Trì Khôn lựa chọn Nam Hồ rồi. Bởi vì Nam Hồ bây giờ là do La Trạch Minh, người đã từng là đại quả gia của Hoàng Văn Thanh chủ chính. Đả kích thành phố Nam Hồ, đả kích La Trạch Minh, có thể đả kích Hoàng Văn Thanh, có tác dụng rung núi dọa hổ cực kỳ mãnh liệt. Làm rõ ràng điểm này, mạch suy nghĩ của Dương Tử Hiên lập tức bắt đầu trở nên khoáng đạt. Hắn biết rõ vì cái gì Trần Chí Ôn cố ý nhắc tới việc của Cửu Uy Tân. Hơn phân nửa là do Trần Chí Ôn cho rằng, sự kiện Cửu Uy Tân vẫn còn rất nhiều sóng gió. Muốn thừa cơ hội này tiến thêm một bước, đả kích ủy ban thành phố Nam Hồ, chủ tịch tỉnh, gần đây, kỳ thật chính đàn Nam Hồ rất không bình tĩnh. Ban chủ nhiệm thị ủy Nam Hồ chúng tôi, đồng chí từ khoáng đạt, trước mắt đã bị ban kỷ luật thanh tra thành phố mang đi điều tra. Dương Tử Hiên nói, hả, Trần Chí Ôn uống một hớp trà, mặt không gợn sóng sợ hãi, nhưng trong nội tâm lại đang có tính toán, xem ra chính đàn Nam Hồ này cũng không hề bình tĩnh như mình tưởng. Nhưng như thế càng hay, đây là cơ hội tốt để đột phá. Khu công nghiệp chúng tôi có một trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Gần đây đã bị thủ tiêu trong khi hành động sửa trị an toàn bộ thành phố. Trước mắt, trong cuộc điều tra, khả năng còn có nhân viên có liên quan rất sâu đến vụ án. Giống như chúng tôi đã bắt được Phó Thị trưởng Ủy ban thành phố Nam Hồ Trịnh Xây Minh. Đang chơi gái tại trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Dương Tử Hiên tiếp tục giới thiệu tình thế chính đàn Nam Hồ trước mắt cho Trần Chí Ôn. Rất nhanh liền bắt được một vòng sắc mặt vui mừng trên mặt Trần Chí Ôn. Trần Chí Ôn không nghĩ tới, cục diện chính trị trước mắt ở Nam Hồ dĩ nhiên lại náo động như thế. Trong nội tâm thầm thở dài một hơi, xem ra Hoàng Văn Thanh lúc trước gặp bất lợi, đại quả gia chủ chính thành thị cũng không may theo, liên quan đến cán bộ tỉnh quản. Vậy đã hướng ban kỷ luật thanh tra tỉnh xin chỉ thị và báo cáo chưa? Trần Chí Ôn bất động thanh sắc hỏi thăm, Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, hai ngày này vẫn còn đang điều tra xử lý thẩm vấn. Nhưng rất nhanh sẽ báo cáo cho ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Cậu nhất định phải theo sát những sự tình này, vì thời phối hợp hành động với tỉnh ủy ban tỉnh lúc cần thiết. Cậu cũng phải tự mình tùy cơ ứng biến xử lý. Trần Chí Ôn biết rõ, Dương Tử Hiên cũng là người thông minh. Lời mình nói ra, đã nói rất rõ ràng rồi. Tất cả đều là muốn tự bản thân Dương Tử Hiên tùy cơ ứng biến. Nước cái đầm Nam Hồ này đã cực kỳ đục ngầu rồi. Phải làm đục ngầu hơn một chút, tốt nhất là có thể dựa thế, trực tiếp nắm bắt nhược điểm của La Trạch Minh. Thời điểm đi ra khỏi ký túc xá đại viện cơ quan tỉnh ủy, Dương Tử Hiên có lẽ vẫn đang đắm chìm trong dư âm cuộc nói chuyện với Trần Chí Ôn. Rất rõ ràng, lần này lại là phe phái đại danh khảo nghiệm hắn, nếu như hắn có thể thành công vặn ngã La Trạch Minh, hoặc là khiến cho La Trạch Minh xám xịt bịt kín bờ mông, cút ra khỏi Nam Hồ, như vậy hắn mới xem như thông qua khảo nghiệm của Trần Chí Ôn. Như vậy hắn mới có thể tiến vào tầm mắt Chu Trì Khôn. Mới càng có khả năng tiến vào lãnh đạo thường ủy thị ủy. Dù sao, người nào có thể đi vào thường ủy thị ủy, cuối cùng vẫn nằm trong tay Chu Trì Khôn. Cách chương.